Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 137 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Hy Nguyệt cũng đồng dạng lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Tuy rằng khoảng thời gian mà nàng ta quen biết Diệp Trần cũng không tính là lâu dài, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần cũng không phải loại người làm chuyện sốc nổi bất chấp hậu quả. Sao lại thế? Đây là hành vi hoàn toàn tìm kiếm cái chết. Tôn Trường Đạo nghĩ mãi mà không hiểu. Quỳnh Bích Lạc nghĩ mãi cũng không hiểu. Hy Nguyệt cũng không hiểu. Tất cả mọi người không có ai thể hiểu được. Ở trong cái nhìn của mọi người, cử động lần này của Diệp Trần quả thực cùng với tự sát không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trong cơn giận dữ, Tôn Trường Đạo trực tiếp vỗ xuống một trường. Không gian trong phạm vi trăm dặm đều hùng hằng lắc lư một trận, giống như toàn bộ trời xanh đều sắp sụp đổ xuống dưới. Mặc dù đạt tới hợp đạo tiên quân, đã có thể dễ dàng sử dụng tay không đánh nổ một quả tinh cầu. Nếu không phải đối thiên kiếp này có cấm chế cường đại mà Nguyên Thủy Đại Đế bố trí bảo vệ, thì một trường kiếp của Tôn Trường Lão đập xuống, chỉ sợ cả ngọn núi thiên kiếp này cũng không đủ để cho một bàn tay hắn vỗ xuống. Mà Diệp Trần là người đứng mũi chịu sào, cũng lập tức cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại khó mà hình dung, hướng hắn hùng hăng đè ép mà tới, thậm chí ngay cả thời không xung quanh cũng bị một trường này của hắn đánh cho xảy ra bóp méo. Không thể không nói, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân hoàn toàn chính xác là cường đại tới đáng sợ. Huống chi, Tôn Trường Lão này ở bên trong cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng là tồn tại tương đối lợi hại. Không khoa trương chút nào, một mình hắn dùng toàn lực đủ quét ngang thế lực nhị tam lưu của tu chân giới, thuận tay diệt đi một cái tinh vực cũng dễ như trở bàn tay. Nếu như Diệp Trần trước đó chưa có tiến vào thiên kiếp thần tháp, còn chưa ngưng tụ ra 49 đạo phủ văn pháp tắc, thì thật đúng là chưa chắc đã là đối thủ của Tôn Trường Lão. Cũng may, Diệp Trần bây giờ so với lúc trước vừa lên núi tiên kiếp thì thực lực đã tăng lên không chỉ 10 lần. Nhất là có 49 loại phủ văn pháp tắc hộ thân, một trường khủng bố như thế của Tôn Trường Lão cũng hiện ra không chỉ cường hãn. Diệp Trần nhẹ nhàng tung ra một quyền, nhìn qua bên trong dường như mềm mại, ngay cả chân nguyên cũng ít tới đáng thương, thế nhưng lại dung nhập toàn bộ 49 loại lực lượng pháp tắc vào trong đó. Một trường quyền vừa mới va chạm vào nhau, không gian xung quanh sớm đã sụp đổ vỡ vụn ra. Tuy nhiên ngay sau đó, trường lực mênh mông của Tôn Trường Lão nhìn như cường thế vô song, lại bị một quyền nhẹ như mây gió của Diệp Trần gắt gào đứng vững, cũng không còn cách nào tiến lên một chút nào nữa. Cái gì? Hắn thế mà chặn được? Điều này sao có thể chứ? Chẳng những mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, mà ngay cả trên khuôn mặt của Tôn Trường Lão cũng đầy vẻ chấn động. Trong đôi mắt của mọi người kia, Tôn Trường Lão là nhân vật thế nào? Đối phó một tên tiểu bối như Diệp Trần, quả thực chính là lấy lớn hiếp nhỏ, giống như một người lớn chơi trẻ con. Đó không phải là trận chiến nghiêng về một bên sao? Làm sao lại có thể có lực lượng ngang nhau chứ? Thực lực của Diệp Trần này vậy mà đã đáng sợ đến trình độ này rồi sao? Vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều thì nhau che lấy đầu của mình, cũng bắt đầu hoài nghi vào cuộc sống. Duy chỉ có Hy Nguyệt trước đó đã lòng như trò nguội, nhìn thấy Diệp Trần chẳng những không có bị Tôn Trường Lão giết chết, hơn nữa vậy mà có thể chống lại Tôn Trường Lão, thì lập tức hưng phấn tới muốn nhảy dựng lên. Nàng ta mới không cần biết Diệp Trần làm được như thế nào, chỉ cần Diệp Trần không chết thì đối với nàng ta mà nói, đó mới chính là chuyện vui vẻ nhất cuộc đời. Người đây là quyền pháp gì? Sau khi Tôn Trường Lão hết khiếp sợ, đã khôi phục lại được mấy phần lý trí, nhưng không được kinh hồ lên một câu. Hắn vừa rồi rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong một quyền kia của Diệp Trần bao hàm đủ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lấy loại phương thức vô cùng thần kỳ hóa giải một trường kia của hắn thành vô hình. Mà áo nghĩa bên trong quyền pháp kia, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Hắn thực sự không dám tưởng tượng một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, mới chỉ có hơn 30 tuổi. Vậy mà chỉ có thể thi triển ra võ kỹ thầm ảo như vậy. Thậm chí so với vạn thánh lòng vượng phá mà tuyệt vô địch thi triển ra, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi hơn nhiều lắm. Sau khi Diệp Trần đứng vững, thuận tay vỗ vỗ ống tay áo, cười lạnh rồi nói, nghe cho kỹ cho ta, bộ quyền pháp này tên là Đồ Cầu Quyền. Đồ Cầu Quyền ư? Tôn trưởng lão hơi sững sờ, hiển nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Diệp Trần lại nói thêm một câu nữa, chuyện giết chó già hèn hạ vô sĩ. Tôn trưởng lão thế mới biết Diệp Trần là đang cố ý nhục mạ mình, lập tức tức giận đến hai mắt muốn nứt ra. Tiểu tử không biết sống chết, may mắn ngăn trở được một quyền của lão phu thì thật sự tưởng chính mình ghê gớm lắm sao? Vừa rồi lão phu chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi, hôm nay người chắc chắn phải chết. Bản thân lão nói ra câu này vô cùng là hùng hậu, kình lực phát ra khiến người xung quanh cảm thấy run sợ. Sau khi giọng nói của tôn trưởng lão rơi xuống, một đạo bóng mờ màu vàng kim cao tới mấy ngàn mét từ trên người của hắn đột nhiên dâng lên, như thể là thần Phật hạng thế, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới giống như con kiến hôi. Kình thương ấn. Đi cùng với giọng nói của tôn trưởng lão vang lên một lần nữa, bóng mờ người khổng lồ màu vàng kim kia chậm rãi giơ một trưởng lên vỗ xuống. Chỉ trong nháy mắt, phương viên trong vòng 100 dặm, tất cả đều bị một trưởng kia bao phủ xuống dưới, dường như ngay cả vùng thời không này cũng vì vậy mà đình trệ. Nhất là lấy Diệp Trần làm trung tâm, không gian xung quanh ở dưới sự xung kích của bàn tay khổng lồ kia, vậy mà tất cả đều sụp đổ, khiến cho Diệp Trần ngay cả lực lượng thời không pháp tắc cũng không cách nào có thể thi triển. Đám người vây xem ở xung quanh kia nhìn tới cảnh tượng trước mắt này thì sớm đã bị dọa thì nhào lùi lại. Thậm chí một số có tu vi hơi yếu bởi vì không chịu nổi lực lượng ảnh hưởng mà ngay lập tức điên cuồng phun ra máu tươi. Đây chính là lực lượng của hợp đạo tiên quân sao? Quá kinh khủng! Cái gọi là cảnh giới hợp đạo tiên quân chính là đại đạo hòa làm một thể. Trong lúc vất tay đã có thể điều động lực lượng thiên địa. Thực lực cấp độ này xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra. Mọi người liên tiếp nhanh chóng lùi lại, vừa bàn tán sôi nổi mấy câu. Ngay cả một đám cường giả kia, tất cả cũng đều hơi biến sắc. Đây là kình thương ấn, võ kỹ trấn tông của kình thương tông sao? Không ngờ tới, kình thương ấn của tôn trưởng lão vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Kình thương ấn này tuy rằng không có lực phá hoại lớn bằng vạn thánh long vương phá, thế nhưng sau khi được tôn trưởng lão xuất ra, uy lực so với một chiều trước đó của tuyệt vô địch cường đại hơn không chỉ mấy chục lần đâu. Tôn trưởng lão dựa vào một chiêu này, cho dù ở bên trong hàng ngũ cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng đủ để đưa thân vào hạng nhất. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một chiêu này cũng như vậy sắc mặt thay đổi lớn. Một chiêu này của đối phương, chỗ cường đại chân chính cũng không phải là lực phá hoại, mà là có thể phong ấn thời không ở xung quanh. Kể từ đó, ở trong phạm vi trưởng lực của đối phương bao phủ, Diệp Trần không cách nào sử dụng được lực lượng thời không pháp tắc để tiến hành tránh né, chỉ có thể chính diện đối kháng. Thôi được rồi, hôm nay ta sẽ cùng người đánh một trận đàng hoàng. Sau khi Diệp Trần quyết định, bàn tay phải lật ra một cái, oanh một tiếng, đi theo đó là một đạo khí tức hủy diệt vô cùng nồng đậm. Một thanh đao to lớn tỏa ra ánh sáng màu xám đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Trong thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần cuối cùng cũng tế ra diệt thế ma đao. Vị trưởng giả kia của vô cực tông thấy thế, trong hai con người lập tức hiện ra vẻ hung phấn nồng đậm. Diệt thế ma đao, quả nhiên nằm ở trong tay tiểu tử này. Thật ra thì, thủ của Diệp Trần giết chết Vân Phá Thiên, hắn căn bản cũng không có để trong lòng. Diệt thế ma đao mới là đồ vật mà hắn, thậm chí toàn bộ vô cực tông thực sự quan tâm. Một đào toái sơn hà, hai đào diệt chúng sinh, bà đào phá thương khung. Sau khi Diệp Trần gọi diệt thế ma đao ra, thì ngay lập tức liên tiếp chém ra ba đao. Ba đạo đào mang theo khí thức hủy diệt, làm cho người ta phải sợ hãi. Mỗi một đào mạnh hơn một đao lại lao thẳng về phía tôn trưởng lão kia mà đi. Sau khi đao thứ nhất xẹt qua trên không trung, cái bóng mờ hình bàn tay kia đang hướng đập xuống, trong nháy mắt vỡ nát ra. Đạo đào mang thứ hai xẹt qua, cái bóng mờ hình người khổng lồ màu vàng kim cao tới mấy ngàn mét kia cũng ngay lập tức vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ngày sau đó là đạo đào mang thứ ba, thẳng đến thân thể của tôn trưởng lão mà đi. Cái gì chứ? Tôn trưởng lão lập tức trừng hai mắt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà dễ dàng như thế phá sạch kình thương ấn của chính mình, thậm chí ngay cả ngoại đạo tượng thần cũng bị hắn chém vỡ chỉ trong một đao. Huyền xương giáp. Mặt thêm một đào cuối cùng đã giết tới trước mặt, tôn trưởng lão căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi ra pháp bảo tiên khí phòng ngự của mình. Một cái độn giáp màu tím vô cùng hoa lệ lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của tôn trưởng lão, ngăn ở phía trước đạo đao mang hủy diệt kia. Tuy nhiên xoạch một tiếng, đoạn giáp màu tím kia ngay cả một giây đồng hồ cũng không giữ nổi, trong nháy mắt rạn nứt ra, sau đó bành một tiếng, ngay lập tức vỡ vụn. Cũng may, sau khi được đoạn giáp màu tím này ngăn cản, đạo đao mang màu xám kia cũng rõ ràng yếu đi rất nhiều, đã không có lực sát thương cường đại như trước đó. Hơn nữa, đoạn giáp màu tím kia cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng, chỉ ít có thể tranh thủ gần một giây đồng hồ cho tôn trưởng lão. Đây đối với cấp bậc cường giả như bọn họ mà nói, dù chỉ là một phần vạn giây cũng đã là cực kỳ đáng quý khó có được, chứ đừng nói là thời khắc sinh tử này. Tôn trưởng lão thì nhân cơ hội này mà nhanh chóng lùi lại đằng sau đến hơn vạn mét. Nhưng cho dù là như thế, đầu tiên là ngoại đạo tượng thần bị hủy, sau đó là pháp bảo bản mệnh bị hủy. Dưới sự trùng kích của hai thứ này, tôn trưởng lão cũng bị dính lực lượng phản vệ thật to lớn. Tôn trưởng lão vừa mới đứng vững lại thân hình thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, khí tức vô cùng uể oải. Tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng này thì lập tức tất cả đều choáng váng thêm lần nữa. Những tên trước đó bị ảnh hưởng bởi một lần thể hiện của tôn trưởng lão mà phun ra máu thì bây giờ lại choáng váng trực tiếp ngất xỉu, có lẽ choáng váng thêm với thiếu máu gây ra. Thế nhưng nếu như nói Diệp Trần trước đó đánh bại Tuyệt Vô Địch, bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy chấn kinh, nhưng chỉ ít còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao Diệp Trần thế nhưng là yêu nghiệt tuyệt thế đã tới đỉnh thiên kiếp thần tháp. Thế nhưng mà tôn trưởng lão này là nhân vật bậc nào? Đây chính là trưởng lão của Kình Thương Tông, cường giả hợp đạo tiền quân hàng thật giá thật. Tồn tại cường đại này đủ để dễ dàng quét ngang mấy chục cái tinh vực. Nếu mà bị ba đao của Diệp Trần đánh cho phải nhanh chóng lùi lại đằng sau, mà còn phải nôn ra máu à? Thế giới này là thế nào chứ? Điên rồi, điên thật rồi sao? Trong đầu của tất cả mọi người ở ngay vào thời khắc này, tất cả như thể bại não mà không thể sử dụng từ ngữ để mô tả tâm trạng của chính mình vào lúc này đây. Chỉ có Hy Nguyệt luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Sau khi thấy được cảnh này thì vui đến phát khóc. Ta biết mà, hắn chắc chắn không có chuyện gì mà. Quỳnh Bích Lạc thì há to miệng, cuối cùng sửng sốt không nói ra được câu nào. Từ khi Diệp Trần đắc tội Kình Thương Tông, cự tuyệt lời mời chào của Phượng tộc, trong mắt của nàng, Diệp Trần gần như cũng đã là một người chết. Thế nhưng là nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Cho tới bây giờ, Diệp Trần chẳng những vẫn còn sống rất tốt. Hơn nữa, đoạn đường này mà đi tới, Đổ Lăng Hiêu, giết Đồ Tranh, biết là người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế, diệt Tuyệt Vô Địch. Bây giờ, thế mà ngay cả tôn trưởng lão cũng bị một chiêu này của hắn đánh cho phải phun máu. Phải biết cho dù lấy thực lực của nàng, so với tôn trưởng lão kia cũng phải kém nửa bậc đấy. Thực lực của hắn vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Khó trách hắn đối với Lạc Hà Tông ta chẳng thèm để ý tới. Khó trách hắn một lời cự tuyệt lời chào mời của Phượng tộc. Khó trách hắn dám ở ngay trước mặt nhiều cường giả như vậy trực tiếp diệt đi Tuyệt Vô Địch. Đúng như trước đó Diệp Trần đã nói, thứ mà hắn dựa vào là chính hắn. Hóa ra hắn chưa bao giờ nói khoác, thật sự là hắn vốn liếng để mà nói ra câu nói như thế. Quỳnh Bích Lạc thở dài một lúc, thảo nào hắn không nhận lời mời vào Phượng tộc của ta, đúng là yêu nghiệt tuyệt thế mà. Một bên khác, phòng lão tứ nhìn thấy cảnh này thì cũng âm thầm thở dài, tâm trạng cũng không khác gì Quỳnh Bích Lạc, đồng thời sinh ra lòng cảm phục đối với Diệp Trần. Ở một bên khác, ngay lúc tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trạng thái choáng váng không hiểu, thì Diệp Trần đã vung diệt thế mà đào lên một phen nữa, chủ động đánh về phía của tôn trưởng lão. Bà đào vừa rồi của hắn đánh lùi tôn trưởng lão, nhìn như gọn gàng và dứt khoát, thật ra thì cũng đã hao phí tới gần ba thành lực lượng hủy diệt của phủ văn hủy diệt pháp tắc. Nói cách khác, giống như những đào băng trước đó phá hủy thiên địa trước đó, thì hắn đều nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ra tối đa 10 đao. Lực lượng hủy diệt ở bên trong phủ văn hủy diệt pháp tắc sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ toàn bộ. Phải biết hủy diệt pháp tắc là tồn tại ở bên trong tất cả các lực lượng pháp tắc có lực sát thương mạnh nhất, hơn nữa lại vô cùng phù hợp với diệt thế ma đạo. Cho nên sau khi một kích này của hắn thành công thì nhất định phải thừa thắng truy kích, diệt chết hoàn toàn cái tên tôn trưởng lão đang lửng lững trước mắt này. Đi chết đi! Diệt thế ma đạo lại bổ xuống dưới một phen nữa. Khí huyết trong cơ thể tôn trưởng lão kia lúc này đang khuấy động, còn chưa khôi phục lại thì đã kiến thức được uy lực bộ đao này của Diệp Trần, thì nơi nào còn dám đón đỡ chứ. Cho nên, tôn trưởng lão không hề nghĩ ngợi, vừa nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời hướng về phía tam đại cường giả của Vô Cực Tông, Thái Huyền Tông và Trường Sinh Tông hô lên. Đồ trưởng lão, Vân trưởng lão, Thá Sơ trưởng lão, nhanh giúp ta. Tam đại cường giả không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái. Kẻ này quyết nhất là không thể lưu lại, đồng loạt ra tay đi. Đồ Lệ Thiên nói xong lời này là người đầu tiên xông ra ngoài. Hai đại cường giả còn lại thấy thế thì hơi chần chừ một chút cũng phi thân mà theo. Những người còn lại thấy cảnh tượng này thì lập tức xì xào bàn tán. Tam đại cường giả đều là nhân vật cấp bá chủ cảnh giới hợp đạo tiên quân, lại thêm Đồ Lệ Thiên, đó chính là trọn vẹn bốn vị hợp đạo tiên quân đấy. Lấy thân phận và địa vị của bốn người thì cho dù là đơn độc đối chiến với Diệp Trần thì cũng có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ. Huống chỉ bốn người cùng nhau xông lên, thậm chí cũng có thể nói là mặt dày vô sỉ. Bốn cái lão già thất đức này thật đúng là không muốn thể diện mà. Trong trận doanh của Phượng tộc, Phong lão tứ nhịn không được mà chửi thề một tiếng. Tuy rằng có lòng muốn giúp Diệp Trần một tay, thế nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được. Bốn người trước mắt này chẳng những đều có thực lực không kém hắn, hơn nữa thế lực sau lưng cũng không thể nào kém Phượng tộc, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn cho dù không vì mình, nhưng vì Phượng tộc, cho nên cũng không thể tùy tiện đi đắc tội với bọn người này. Trong trận danh của Lạc Hà Tông, Quỳnh Bích Lạc thấy vậy cũng không nhịn được, lại lắc đầu thở dài một lần nữa, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tuy rằng biểu hiện của người đã vượt xa khỏi dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn đã không trái được với ý trời đâu. Hình Nguyệt ở bên cạnh nghe được điều này thì thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên. Tuy nhiên sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tự tin mà nói. Không, Diệp Trần chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta là tin tưởng hắn. Ở một bên khác, Diệp Trần bổ sung một đao. Tôn trưởng lão lại tế ra một cái pháp bảo phòng ngự khác. Tuy nhiên rõ ràng không bằng với Huyền Dương Giáp trước đó. Thậm chí ngay cả 1% giây cũng không thể đứng vững thì đã bị một đao của Diệp Trần đánh cho vỡ nát. Hơn nữa, đạo đà màng kinh thế kia đi qua không gian, sau một khắc đã rơi vào trên đỉnh đầu của Tôn trưởng lão. Không, không thể nào. Tôn trưởng lão lập tức rống lớn một tiếng, gần như đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn không biết vì sao, tu vi của Diệp Trần chỉ có cảnh giới phản hư mà lại có thể phát ra một đạo mãnh liệt tới như vậy. Thế nhưng là hắn dường như là không nghi ngờ. Nếu như một đao kia của đối phương bổ xuống dưới, hắn còn như không chết, thì chỉ sợ cũng cách cái chết không xa lắm. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ngăn ở trước mặt Tôn trưởng lão. Đây là một cái vòng màu máu có tạo hình như cái bánh xe, đường kính hơn 100 mét, ở trên hiện ra huyết sát chi khí nồng đượm. Vừa đúng lúc ngăn chặn là một đạo chí mạng đang lao tới Tôn trưởng lão này. Hóa ra, đó là Đồ Lệ Thiên đã kịp thời chạy tới. Ở trong lúc nguy cấp, gọi ra pháp bảo tiên khí của mình giúp Tôn trưởng lão chặn lại một đao kia. Mong khổng lồ màu máu kia tuy rằng chặn lại được một đao kia của Diệp Trần, nhưng ở trên cự luân này cũng xuất hiện từng đạo vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Không hổ là diệt thế ma đao. Đồ Lệ Thiên kia ngăn trở một đao của Diệp Trần, sau khi là thu hồi cự luân màu máu kia lại thì lập tức nhịn không được mà cảm khái một câu, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo pháp mà Diệp Trần thì triển ra cố nhiên vô cùng ảo diệu, nhưng đáng sợ nhất thế nhưng vẫn là thanh diệt thế ma đao kia. Đây chính là tồn tại có thể so sánh với bán thần khí, lại thêm lực lượng hủy diệt pháp tắc của Diệp Trần, quả thực không gì không phá, không gì không bị hủy, đánh đầu thắng đó. Vạn lý trùy hồn luân của hắn dù sao cũng là tiên khí trung phẩm, vẹn vẹn chỉ là đối chiến với Diệp Trần một chiêu, thế mà suýt chút nữa thì bị đánh nổ ngay lập tức. Điều này làm cho Đồ Lệ Thiên lập tức thu lại sự coi thường trong lòng, lập tức thao túng vạn lý truy hồn luân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diệp Trần. Mà cùng lúc đó, vị vân trưởng lão của Vô Cực Tông và Thái Sơ trưởng lão của Thái Huyền Tông kia, hai người thấy Đồ Lệ Thiên cũng bị ăn một cái thiệt thòi nhỏ, thì lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người vừa đúng phân biệt chiếm cứ bốn phương vị, vây quanh Diệp Trần vào giữa. Ba vị, hôm nay kẻ này nếu như chưa bị diệt trừ đi, thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng bốn đại tông môn chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi nơi đây. Sau khi Tôn trưởng lão trở về từ cõi chết, thì lập tức hướng về phía ba người khác mà giống to. Thể diện của hắn hôm nay có thể coi là bị mất sạch. Vốn cho rằng xuất thủ trù sát một tiểu tiền bối chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà suýt chút nữa thì vong mạng. Vừa rồi, nếu không phải Đồ Lệ Thiên xuất thủ cứu giúp kịp thời, thì hắn khả năng đã bị một đao kia của Diệp Trần chém chết. Tuy rằng may mắn trốn qua một kiếp, thế nhưng là cảnh tượng vừa rồi bị Diệp Trần ép cho chật vật chạy trốn, lớn tiếng cầu cứu. Một khi lan truyền ra ngoài thì uy danh cả đời của hắn chỉ sợ mất sạch không còn sót chút gì. Cho nên đến lúc này, Tôn Trường Lão cũng không thèm để ý tới thể diện gì nữa. Trong đầu chỉ có duy nhất một cái ý niệm, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Diệp Trần còn sống mà rời khỏi núi Thiên Kiếp. Tôn Trưởng Lão nói có lý, bốn người chúng ta cùng lúc xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Sau khi giọng nói của Tôn Trưởng Lão rơi xuống, thì Đồ Lệ Thiên cũng lập tức nói theo. Hắn vừa rồi vừa mới giao thủ qua với Diệp Trần. Đối với sự cường đại của Diệp Trần thì bản thân đã được nếm thử qua. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, bên trong bốn người bọn họ thì bất cứ người nào nếu như đơn đả độc đấu thì chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Diệp Trần trước mắt kia. Lời này của Đồ Lệ Thiên vừa nói ra, mọi người ở phía dưới ngay lập tức xôn xao phèn nữa. Tứ đại cường giả hợp đạo tiền quân, thế mà thật đúng là muốn cùng nhau đánh với một tên tiểu bối. Diệp Trần bị vây quanh ở giữa, lập tức cười ha hả một lúc. Bốn cái lão già này các ngươi, cùng lên đi, Diệp Trần ta có gì mà phải sợ. Sau khi quát to một tiếng, thân thể của Diệp Trần bỗng nhiên nhoáng một cái thẳng hướng Tôn Trưởng Lão. Còn mẹ nó chứ. Sau khi Tôn Trưởng Lão phản ứng lại thì ngay lập tức không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. Sau đó thì không cần suy nghĩ, trực tiếp nhanh chóng lùi lại đằng sau. Mà cùng lúc đó, tam đại cường giả khác thấy thế thì lập tức thì nhau gọi ra pháp bảo của riêng mình, ra tay chặn đường đi của Diệp Trần. Bốn người dù sao cũng là cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân. Bất luận là tốc độ di chuyển hay là tốc độ xuất thủ cũng đã gần tới một cái tình trạng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Trần Nguyên dồi dào hơn rất nhiều so với Diệp Trần. Tuy rằng cố kỳ diệt thế mà đào của Diệp Trần không dám tùy tiện mạo hiểm, nhưng bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, hơn nữa bốn người phối hợp với nhau, Diệp Trần muốn đánh trúng bọn họ thì gần như là chuyện không thể nào. Ngược lại thì bọn họ thừa dịp Diệp Trần chưa có chuẩn bị, đột nhiên đánh lén, quả thực để Diệp Trần khó lòng phòng bị. Chợp mắt một cái, Diệp Trần mấy lần rơi vào hiểm cảnh, bật đặc dị để sử dụng mấy lần diệt tê ma đao. Lực lượng hủy diệt pháp tắc trong thể nội cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Chẳng mấy chốc, tứ đại cường giả dường như cũng nhìn ra. Diệp Trần dường như cũng không thể liên tục phát ra đạo đào mang màu xám kinh khủng kia, thì lập tức tinh thần của mọi người trở nên hưng phấn, trực tiếp bắt đầu khởi xướng phản công. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức đã rời vào thế hạ phong. Chỉ nghe ầm một tiếng, Diệp Trần sơ sẩy một cái, đằng sau lưng đột nhiên bị một kích của Vân Trưởng Lão Vô Cực Tông đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như thiên thạch hùng hăng rơi phòng trong dãy đá ở phía dưới. Nói cho cùng, tu vi của Diệp Trần cùng với tứ đại thiên quân có khoảng cách cực xa. Hơn nữa, bốn người trước mắt này lại còn là cường giả bên trong hợp đạo tiên quân, lực lượng tương đối là không tầm thường đâu. Nếu Diệp Trần đơn đặt độc đấu thì dựa vào uy lực của diệt thế ma đao, tốc chiến tốc thắng thì có lẽ có thể toàn thắng. Thế nhưng đã bị tứ đại tiền quân cùng nhau vây công, thì lực lượng hủy diệt bên trong phủ văn hủy diệt pháp tắc cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nhược điểm của hắn tự nhiên cũng lập tức bại lộ ra ngoài. Này tiểu tử, ngoan ngoãn giao diệt thế mà đào ra, sau đó tự phế tu vi. Vân Thường Sơn ta có thể cam đoan, bảo cho người không có chết, người thấy như thế nào? Diệp Trần từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên, mà tứ đại tiền quân kia cũng đã đuổi theo tới trước mặt. Vân Thường Sơn của Vô Cực Tông bỗng nhiên mở miệng, lớn giọng nói. Ba người còn lại liếc nhau một cái, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Vân Thường Sơn, ai cũng là không có mở miệng phản bác. Biểu hiện của Diệp Trần thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu như cứ giết chết như vậy thì thực sự quá mức đáng tiếc. Chẳng bằng bắt hắn lại, sau đó tra khảo cẩn thận một loạt, thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Không ngờ tới Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn bốn người một phen, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ giễu cợt. Bốn con chó già, lấy nhiều khi ít, cũng không sợ người đời cười tới rụng răng sao? Tứ đại tiền quân nghe vậy, thì tất cả lập tức đều thay đổi sắc mặt. Hoàn toàn chính xác, bọn họ tuy rằng đánh bại Diệp Trần, nhưng dù sao thắng cũng không được vinh quang. Đường đường là bốn tên hợp đạo tiên quân, cùng nhau đối phó với một tên tiểu bối, vừa mới đột phá tới cảnh giới phản hư. Cho dù bây giờ thắng, chuyển đi ra ngoài cũng đủ mất mặt rồi. Được làm vua, thua làm giặc. Thua chính là thua, ai quản người nhiều người hay là ít người chứ. Người nói chuyện bỗng nhiên chính là Tôn Trưởng Lão. Này tiểu tử, bớt nhiều lời đi. Người bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, hoặc là tự phế tu vi hoặc là chết, chính do người chọn đi. Không ngờ tới sắc mặt của Diệp Trần vẫn vô cùng lạnh nhạt như cũ, giống như cũng không có để lời uy hiếp của Tôn trưởng lão vào trong lòng. Không có lựa chọn nào khác sao? Tôn chó già, người có thể tìm được giúp đỡ, chẳng lẽ ta cũng không tìm được sao? Tôn trưởng lão và Tam Đại Tiên Quân còn lại nghe được lời này của Diệp Trần thì tất cả đều hơi sững sờ. Sau đó thì Tôn trưởng lão cười lên ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là lại có cái ý nghĩ mơ mộng hão huyền này. Ngươi cũng có giúp đỡ sao? Lão phù tại sao không thấy? Cái gọi là giúp đỡ của ngươi chẳng lẽ chỉ là phòng lão tứ à? Hay lại là Quỳnh Bích Lạc đây? Cùng lúc này Vân Thương Sơn kia cũng cười lạnh nói. Này tiểu tử, nếu như ngươi không cậy vào hai người bọn họ tới cứu giúp ngươi, thì ta khuyên ngươi vẫn là phải bỏ đi cái suy nghĩ này đấy. Giọng nói của Vân Thương Sơn rời xuống, Đồ Lệ Thiên cũng hiện ra vẻ mặt đắc ý nói. Không sai, không sai. Hôm nay mọi người ở đây, nếu như ai dám xuất thủ cứu ngươi thì chính là kẻ địch của bốn đại tổng bồn chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám nhúng tay vào việc này. Đồ Lệ Thiên nói ra câu này, trong đám người ở nơi xa lập tức một mảnh dao động, không có người nào dám tiếp lời. Thậm chí một số người cách đó gần gần còn thi nhau lùi lại về phía sau. Nói đùa sao, Kình Thương Tông, Thái Huyền Tông, Vô Cực Tông, Trường Sinh Điện, tất cả đều đứng trong hàng ngũ bát đại tiền môn. Thậm chí ở bên trong bát đại tiền môn cũng đều có thực lực khá mạnh, có thể nói là chấp toàn bộ người của tù trần giới. Ai ăn gan hùm mật báo, dám đi khiêu khích uy nghiêm của tứ đại tiền môn chứ? Chỉ sợ trong khoảnh khắc này thì dễ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho dù là trước đó, phòng lão tứ vẫn luôn có tác phong cường ngạnh, cũng lắc đầu thở dài một lúc, không có thốt lên một tiếng nào cả. Còn về phần Quỳnh Bích Lạc, sớm đã mang theo bồn nhân núp ở trong một nơi bí mật, hiển nhiên từ lúc mới bắt đầu đã có ý định không đếm xỉa tới. Sư phụ! Hy Nguyệt vừa mới mở miệng, Quỳnh Bích Lạc đưa cánh tay đánh một đạo cấm chế vào trong thể nội của Hy Nguyệt, để nàng ta không cách nào mở miệng, cũng không có cách nào động đậy. Tiểu nhà đầu, sư phụ biết người muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ người cảm thấy coi như những người như chúng ta tất cả đều không muốn sống nữa thì có thể cứu hắn từ trong tay của tứ đại tiền quân ra được hay không? Bây giờ không có người truy cứu quan hệ giữa ngươi và tiểu tử kia thì đã cảm ơn trời đất rồi. Ngươi cũng không cần phải chọc vào rắc rối cho Lạc Hà Tông chúng ta. Sau khi Quỳnh Bích Lạc nói xong lời này thì không nhìn vào ánh mắt lo lắng của Hình Nguyệt, quay đầu hướng mấy người Dư Thường Ngô nói. Đợi chuyện ở nơi này xong xuôi, nhanh chóng theo ta trở về Lạc Hà Tông, không được sai lầm. Tứ đại tiền quân đảo mắt một vòng, thấy không có một ai đứng ra thì tất cả lập tức đều hiện ra vẻ đắc ý. Tôn trưởng lão một mặt chế giễu nói, này tiểu tử, nhìn thấy chưa, không có ai sẽ ra mặt cho ngươi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Vân Thường Sơn cũng theo đó mà thét lên nói, này tiểu tử, sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là có giới hạn thôi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự phế tù vi, bằng không tất chết. Tứ đại tiền quân cắt gào nhìn chăm chăm vào Diệp Trần bị vây ở chính giữa, từng tên, đến cả bốn tên đều hiện ra một bộ dáng vẻ đùa giỡn. Trước mặt bọn họ, Diệp Trần lúc này chính là một con mồi bị bước tới tuyệt cảnh. Bọn họ muốn từ trên mặt của Diệp Trần nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng. Thế nhưng là bọn họ đã thất vọng rồi. Diệp Trần không những không có hiện ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí từ đầu đến cuối đều có vẻ mặt nhẹ như mây bay gió thoảng, vô cùng bình tĩnh. Cho dù không ai đứng ra, hắn thấy mà dường như cũng không có bất kỳ thất lạc gì, giống như sớm đã dự liệu được. Tôn chó già, người nói không sai, hoàn toàn chính xác sẽ không có người ra mặt giúp ta, bởi vì giúp đỡ ta mà nói cũng không phải là người. Cùng lúc nói xong câu này, hai tay của Diệp Trần nhanh chóng kết xuất một đạo pháp ấn thần bí, sau đó bỗng nhiên hướng nham thạch ở phía dưới vỗ lên. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, cả ngọn núi Thiền Kiếp thế mà đung đưa kịch liệt một trận, giống như xảy ra một cơn địa chấn vô cùng lớn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng rống giận dữ kinh khủng làm cho người ta phải sợ hãi, đột nhiên từ phía dưới núi Thiền Kiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, đất trung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Tiếng này là hỗn thế ma viên. Dưới núi đã xảy ra chuyện gì? Người tham gia khảo hạch sớm đã không còn ở đó. Hỗn thế ma viên này tại sao lại đột nhiên nổi điên như thế? Huyền đạo nhất, môn chủ của Huyền Thủy Môn nhịn không được, kinh hồ lên một tiếng. Mà ngay sau đó tiếng kinh hồ của hắn vừa mới rời xuống, cả ngọn núi Thiên Kiếp lại hùng hằng rung lên một lần nữa. Sau đó một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ dưới chân núi bay lên, nhảy tới trên trời cao, sau đó thì hung ác rơi xuống. Mà đạo thân ảnh khổng lồ kia rơi vào trên đỉnh núi Thiên Kiếp, dường như cả ngọn núi Thiên Kiếp đều suýt chút nữa bị cái thân ảnh kia đạp nát, lại hùng hằng lắc lư một trận. Mọi người cũng đã sớm bị dọa tới choáng váng. Lúc này nhanh chóng nhìn vào thì lại suýt chút nữa ngất xỉu hàng loạt. Chỉ thấy đạo thân ảnh to lớn kia rõ ràng là một con cự viên cao tới gần 100 mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân lông tóc đen nhánh, hai con mắt to tròn trịa lại còn đỏ ngầu kinh khủng. Xa xa nhìn lại giống như hai cái đèn lồng đỏ chót. Sau khi cự viên kia hạ xuống đất thì lập tức phát ra một tiếng gào thét làm cho người người sợ hãi một phen nữa. Song quyền không ngừng đấm vào bộ ngực của mình, dường như vô cùng hưng phấn. Con cự viên này bỗng nhiên chính là hỗn thế ma viên mà trước đó Diệp Trần đã từng gặp qua. Ở bên trong thiên kiếp thần tháp, Nguyên Thủy Đại Đế từng truyền cho Diệp Trần một đạo pháp quyết có thể phá vỡ cấm chế trên núi thiên kiếp, đồng thời giao hỗn thế ma viên cho mình điều động. Trước đó, Diệp Trần còn đang cân nhắc còn nên thả con hung thú kia đi ra hay không. Bây giờ ở dưới tình thế này, hắn đương nhiên sẽ không còn do dự một chút nào nữa. Hỗn thế ma viên, lại là hỗn thế ma viên. Điều này sao có thể? Hỗn thế ma viên lục trường thế nhưng là được Nguyên Thủy Đại Đế tự mình phong ấn ở trong núi thiên kiếp. Nó làm sao có thể chạy ra ngoài được? Khí tức này quả thực quá kinh khủng. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, sau khi hỗn thế ma viên quét mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người của Diệp Trần, sau đó mở bước chân to lớn của mình ra, hướng về phía Diệp Trần đi tới. Mỗi một bước chân của hỗn thế ma viên chính là khoảng cách mấy chục mét, hơn nữa cả ngọn núi thiên kiếp cũng theo đó mà rung chuyển một lần. Tiểu tử này sẽ không phải là có cừu oán với con hùng thú này nữa đấy chứ. Mọi người thấy cảnh tượng này thì trong lòng đều không thể không thi nhau cùng nghĩ tới. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lập tức đầy vẻ thương hại. Mà ngay cả tứ đại tiên quân cũng không thể không đến thì nhau lùi lại, kéo dài khoảng cách với hỗn thế ma viên. Tất cả đều hiện ra vẻ mặt xem trò vui. Tuy nhiên, cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt, há hốc mồm. Chỉ thấy hỗn thế ma viên kia đi tới trước mặt Diệp Trần, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống. Một cái chân nửa quỳ ở trước mặt Diệp Trần, lôi âm cuồn cuộn nói. Thuộc hạ, bái kiến tôn thượng, cảm tạ tôn thượng thả ta ra ngoài. Hỗn thế ma viên vừa mở miệng, toàn trường phải sợ hãi, nhất là tứ đại tiên quân kia. Từng tên, vẻ mặt càng la so với ngáp phải ruồi còn khó coi hơn. Ta không có nghe nhầm đấy chứ. Hỗn thế ma viên kia, vậy mà gọi hắn là tôn thượng à? Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì? Nghe ý tứ trong lời nói của hỗn thế ma viên, nó sở dĩ có thể từ trong núi thiên kiếp nhảy ra lại là bởi vì tiểu tử này ư? Không, đây là không có khả năng. Tứ đại tiền quân thật là choáng váng, hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng người còn lại, tất cả cũng hiện ra vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy hỗn thế ma viên có khí thế ngập trời, thế mà quỳ gối trước mặt Diệp Trần. Không thể tưởng tượng nổi, thật khó mà tin được. Chỉ có Nguyên Đạo Nhất môn chủ Nguyên Thủy môn thì yếu ớt thở dài. Xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật. Thần tháp sáng lên, thánh nhân xuất hiện, ma viên hiện, thiên hạ loạn. Từ nay về sau, tu chân giới sợ là sẽ hoàn toàn trở nên rối loạn rồi. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không ngờ tới hỗn thế ma viên này sẽ cung kính đối với hắn như thế. Đương nhiên, trong pháp quyết mà Nguyên Thủy Đại Đế truyền cho hắn cũng có biện pháp khắc chế hỗn thế ma viên, ngược lại cũng không sợ nó không nghe lời. Có lẽ hỗn thế ma viên cũng biết điểm này cho nên mới khéo léo như thế. Tuy nhiên, nó bị vây ở bên trong núi thiền kiếp, sống qua năm tháng vô tận. Diệp Trần bây giờ thả nó ra ngoài, trong lòng nó tự nhiên tràn ngập vẻ cảm kích. Tôn thượng, có chuyện gì muốn để thuộc hạ đi xử lý không? Hỗn thế ma viên lại mở miệng nói một lần nữa. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, chỉ vào bốn người bọn tôn trưởng lão, lạnh giọng nói. À, ngươi đi làm thịt bốn con chó già này cho ta. Rõ rồi. Hỗn thế ma viên nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức há miệng rộng lên tiếng nghe lời. Mà bốn người tôn trưởng lão thì cùng lúc sắc mặt đều thay đổi lớn, gần như theo bản năng hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Bọn họ có thể cảm nhận được con cự viên trước mặt này rất mạnh, vô cùng mạnh. Thậm chí so với cảm giác áp bách mà độ kiếp đế quân bình thường tạo ra cho bọn hắn còn cường đại hơn nhiều. Quan trọng nhất là hồn thế ma viên này thế mà nghe theo mệnh lệnh của Diệp Trần. Rầm một tiếng, dưới chân hồn thế ma viên bỗng nhiên đạp một cái, thân hình khổng lồ nhìn như là vụng về kia của nó, vậy mà nhanh như thiểm điện. Bạch một tiếng. Sau đó, hồn thế ma viên đã xuất hiện ở hơn vạn mét, giống như thuấn di vọt tới trước mặt Đổ Lệ Thiên. Sau đó thì giơ bàn tay to lớn của mình lên, hùng hằng vỗ xuống dưới. Cái gì thế này? Đồ Lễ Thiên lập tức giống lớn một tiếng, lập tức gọi ra pháp bảo tiên khí trung phẩm Vạn Lý Truy Hồn Luân, muốn ngăn cản bàn tay to lớn của Hỗn Thế Ma Viên. Tuy nhiên, chỉ nghe bành một tiếng, gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi. Món pháp bảo tiên khí kia trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Không, không thể nào! Đồ Lễ Thiên lập tức phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dọa đến hắn nhanh chóng lùi lại gần trăm dặm. Tuy nhiên, một cái vỗ này của Hỗn Thế Ma Viên giống như có thể qua lại thời không. Bàn tay khổng lồ kia cuối cùng vẫn hùng hăng đập vào trên người Đồ Lễ Thiên. Bẹt một tiếng. Lần này thì Đồ Lễ Thiên kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị một bàn tay của cự viên trực tiếp vỗ cho nổ tung, giống như đập chết một con ruồi con bũi. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đồ Lễ Thiên của Trường Sinh Điện đường đường là cường giả cấp bậc hợp đạo tiên quân, vậy mà bị giết chết một cách gọn gàng như thế. Thực lực của con Hỗn Thế Ma Viên này vậy mà cường hãn đến mức độ này sao? Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Trần âm thầm gật đầu. Hỗn Thế Ma Viên này vốn là Nguyên Thủy Đại Đế dùng lực lượng pháp tắc dung hợp với huyết mạch của thần thú mà sáng tạo ra một cỗ máy giết chóc, lại bị nhốt ở bên trong núi Thiên Kiếp trải qua rất nhiều năm tháng. Đối với sử dụng lực lượng pháp tắc còn mạnh hơn nhiều lắm so với hắn. Thậm chí, Diệp Trần cảm thấy Hỗn Thế Ma Viên này đã có thực lực giết chết Độ Kiếp Đế Quân. Chỉ là một tên Đồ Lễ Thiên, tự nhiên căn bản không có khả năng đáng nhắc tới. Một bàn tay của Hỗn Thế Ma Viên đánh nổ Đồ Lễ Thiên, ngược lại lại phóng tới phương hướng mà Vân Thương Sơn và Thái Sơ Trưởng Lão chạy trốn. Bành một tiếng, Thái Sơ Trưởng Lão kia rớt lại phía sau một bước, căn bản còn chưa kịp phản ứng, thì Hỗn Thế Ma Viên đã đuổi theo tới trước mặt, lại làm một cái tát vỗ xuống dưới. Đáng thương cho vị cường giả cấp bậc tiên quân này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị một trường này của Hỗn Thế Ma Viên vỗ cho nổ tung. Ma Viên đại nhân, có chuyện gì thì từ từ nói, tha mạng, xin tha mạng. Vân Thường Sơn vừa chạy trốn vừa liều mạng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Hỗn Thế Ma Viên căn bản không thèm để ý tới. Sau khi nhanh như thiểm điện đuổi kịp Vân Thường Sơn thì hung hăng dẫm xuống một cước. Bành một tiếng, lại thêm một tên hợp đạo tiền quân hải cốt nát bét. Tôn Trưởng Lão kia mắt thấy Hỗn Thế Ma Viên một hơi đánh bại tam đại tiền quân khác thì cả người cũng sớm đã sợ tới mức choáng váng. Lục Trường hắn bị thương rồi, ở bên trong tứ đại tiền quân vốn đã là tồn tại yếu nhất, ngay cả ba người khác cũng bị Hỗn Thế Ma Viên giết chết trong nháy mắt, huống chi là hắn. Đối mặt với hùng thú tuyệt thế cường đại tới tình trạng thế này, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng trốn thoát nào. Diệp Trần, lão phù hôm nay cho dù phải có chút hơi thở cuối cùng thì cũng phải kéo theo mạng ngươi cùng đi. Tôn Trưởng Lão trong tuyệt vọng vậy mà từ bỏ chạy trốn, hai mắt vô cùng đỏ ngầu lên, trên người vậy mà dâng lên một cỗ hỏa diễm quỷ dị, ngược lại lao về phía của Diệp Trần. Hắn đây là muốn tự bạo, nhanh, nhanh lùi lại. Trong đám người có một vị cường giả nào đó phát hiện dụng ý của Tôn Trưởng Lão thì lập tức hồ lớn một tiếng, tay áo dài lập tức phát ra một cái mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng chạy trối chết lùi ra đằng sau. Những người còn lại nghe được điều này thì lập tức cũng bị dọa đến thi nhau nhanh chóng lùi lại. Nói đùa sao, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân mà tự bạo thì uy lực này đủ để dễ dàng phá hủy đi một quả tinh cầu cỡ trùng đấy. Tuy nhiên, ngay vào lúc Tôn Trưởng Lão còn cách Diệp Trần khoảng ngàn mét, rầm một tiếng nữa, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Lại là Hỗn Thế Ma Viên kia chạy tới, một cước dẫm ở trên người Tôn Trưởng Lão đang muốn tự bạo. Bẹt một tiếng, Tôn Trưởng Lão còn chưa kịp tự bạo thành công thì đã bị một cước của Hỗn Thế Ma Viên dẫm cho nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu. Nơi xa, mọi người sớm đã thối đuôi đến hơn mấy trăm dặm. Thấy cảnh tượng này, thì đại âm thầm thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thì nhau hít vào một ngụm lương khí. Hỗn Thế Ma Viên thực sự là quá hung tàn rồi. Đây chính là bốn tên hợp đạo tiền quân đấy, vậy mà lại bị nó tiêu diệt một cách dễ dàng như thế. Thậm chí Tôn Trưởng Lão kia ngay cả muốn tự bạo cũng không thể nào làm được. Trọn vẹn yên tĩnh một lúc lâu, mọi người vẫn như cũ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Có vài người đã lặng lẽ lui lại, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Ai có thể ngờ tới, vốn chỉ là cuộc chiến thiên kiêu ở giữa thế hệ tuổi trẻ, vậy mà diễn biến cho tới tình trạng như bây giờ. Tứ đại tiên quân đến từ tứ đại tiên môn, hơn nữa

đã không nhịn được mà cất tiếng thúc giục Diệp Trần nói ra điều bí mật mà hắn đang muốn biết. Diệp Trần cũng không có để ý tới, mà ở bên trong bàn tay của Hỗn Thế Ma Viên, đổi một cái tư thế thoải mái mà ngồi xuống, mới chậm rãi nhã nhặn mở miệng nói: "Ta không có ngu như thế, ta cứ nói như vậy thì các người sẽ bỏ qua cho ta sao?" Hai mắt của Đồ Diệt Thiên lập tức trừng lớn một cái, trên người dâng lên một cỗ sát khí trùng thiên, cười lạnh rồi nói: "Không nói sao, vậy ta trước hết bắt người lại, sau đó dùng thuật sưu hồn tự mình tìm đi." Đồ Diệt Thiên nói xong thì giả bộ chuẩn bị ra tay với Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh vô cùng bình tĩnh mà nói: "Tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ở trước khi ngươi bắt tới ta, tự bạo nguyên thần thì vẫn là có thể làm được." Đồ Diệt Sinh nghe thấy lời này thì thân thể lập tức bị kìm hãm, sững sờ không dám tiếp tục động thủ nữa. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng bây giờ ở dưới loại cục diện này, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng nếu như Diệp Trần muốn tự bạo nguyên thần thì đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho dù là lấy lực lượng của bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Sau khi bốn người trầm mặc một lát, Thái Sơ Văn Nhất, tông chủ Thái Huyền Tông bỗng nhiên cười hà hà một tiếng rồi nói: "Diệp tiểu hữu, người trước tiên không nên kích động, có chuyện gì thì có thể nói chuyện thật tốt chứ. Nếu như người thật sự tự bạo nguyên thần thì chẳng tốt cho ai cả đâu." Thái Sơ Văn Nhất nói xong câu này thì Vân Thường Sinh cũng hùa theo mở miệng nói: "Không sai không sai, chỉ cần ngươi nói ra bí mật năm đó Hạo Thiên Đại Đế độ kiếp thành công cho chúng ta biết, bổn tông chủ có thể cam đoan không có ai sẽ động một đầu ngón tay, như thế nào?" Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, như thể đã có chút động tâm. "Lời này của ngươi có thật không?" Vân Thường Sinh cười ha ha một tiếng. "Vân Thường Sinh, ta thân là tông chủ Vô Cực Tông, chẳng lẽ còn có thể mở miệng ra để lừa gạt ngươi hay sao? Tuy rằng ngươi có chút ẩn oán với lại tông môn ta, nhưng cái chuyện này với ta mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần ngươi nói ra thứ mà chúng ta muốn biết, bốn đại tông môn chúng ta sau này sẽ không tới làm khó xử ngươi nữa." Vân Thường Sinh nói xong thì ba người khác cũng thì nhau gật đầu. Mọi người đều hiện ra vẻ mặt ôn hòa. Ngay cả Đồ Diệt Sinh luôn luôn sát khí trùng thiên cũng mạnh mẽ gạt ra một nụ cười tươi. Diệp Trần thấy thế thì lập tức âm thầm cười lạnh. Hắn nếu không phải kiếp trước đã từng rất hiểu mấy người này thì chỉ sợ thật sự đã tin chuyện ma quỷ trong lời nói của bọn họ. Nhất là cái tên Vân Thường Sinh này có thể nói là xảo trá âm hiểm tới cực độ. Năm đó Diệt Thế Tiền Quân chính là một cái ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Diệp Trần đương nhiên sẽ không đâm thủng bọn hắn. Trên mặt cố ý hiện ra nụ cười vui mừng, sau đó trầm ngâm một lát mới cắn răng nói: "Được, ta có thể nói bí mật này cho các người biết. Tuy nhiên các người trước tiên nhất định phải lập xuống lời thề bản mệnh mới được." Thật ra thì Diệp Trần rất rõ ràng, sau khi đạt được cảnh giới của bốn người trước mắt này, lời thề bản mệnh đối với bọn họ mà nói đã không có lực lượng ước thúc quá lớn. Cho dù là tu vi vi phạm với lời thề bản mệnh thì cũng có biện pháp để có thể hóa giải phản phệ của thiên đạo một cách dễ dàng. Quả nhiên bốn người liếc mắt nhìn nhau một lần, tất cả đều hiện ra ý cười nồng đượm. "Được, vậy thì như Diệp tiểu hữu mong muốn đi." Chẳng bấy chốc, tất cả bốn người bọn họ đều đã lập xuống lời thề bản mệnh. Chỉ cần Diệp Trần nói ra bí mật vượt qua thiên kiếp cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ không còn gây sự với Diệp Trần, bằng không trời tru đất diệt. Diệp Trần thì lập tức giả bộ một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ một hồi đối với bốn người bọn họ. Bốn người thì trong lòng âm thầm cười lạnh không nghi ngờ gì. "Được, được lắm, lời thề bản mệnh chúng ta cũng đã lập xuống, lần đánh ngươi dù sao cũng nên nói ra rồi chứ." Đồ Diệt Sinh mở miệng thúc giục thêm phèn nữa. Diệp Trần mỉm cười chỉ về phía sau lưng của Vân Thường Sinh, chậm chậm nói ra: "Bí mật vượt qua thiên kiếp liền ở trên quả tinh cầu đằng sau lưng ngươi." Bốn người lập tức hơi sững sờ. Đồ Diệt Sinh có tính tình vội vàng dao động nhất, nhưng không được cao giọng nói: "Này tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ một chút." Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Đồ Diệt Sinh, với chậm rãi cất tiếng nói: "Đây chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Quả tinh cầu kia ở vào vị trí trung tâm của Bề La Tinh Hải, truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thế nhưng là ở trên quả tinh cầu kia. Các người chỉ cần đi vào quả tinh cầu đó thì tự nhiên sẽ biết được ảo diệu trong đó." Diệp Trần mặt ngoài thì nhẹ như mây gió, thật ra thì lúc đó nói ra lời này, tim trong đồng ngực đang nhảy loạn cả lên. Ở bên trong tu chân giới, Diệp Trần bất kể nói như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của bốn người này. Nhưng nếu như có thể lừa bốn người này tới Hạo Thiên giới, vậy coi như có rất nhiều khác biệt. Ở bên trong Hạo Thiên giới, hắn chính là tồn tại không gì không làm được, cho dù là 100 tên độ kiếp đế quân cũng không bằng được một cái ngón tay của hắn. Bốn người nghe được lời này của Diệp Trần, không thể không liếc nhau nhìn một lần nữa. Trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ ngờ vực, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Diệp Trần. Này tiểu tử, lúc trước người vội vàng chạy tới Mê La Tinh Hải như vậy, mục tiêu chắc là quả tinh cầu kia có phải không? Chẳng lẽ trên quả tinh cầu đó có cất dấu át chủ bài nào đó của ngươi sao? Vân Thường Sinh đến cùng vẫn là cáo già, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Trần sớm đã biết lão già hỏa bất tử trước mắt này chắc chắn không bị lừa dối một cách dễ dàng như vậy, nhưng càng vào lúc này thì lại càng không thể luống cuống tay chân. Diệp Trần cố ý hiện ra một mặt làm khó, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Được rồi, vậy ta nói thật với các người nha. Trên quả tinh cầu kia thật ra là ẩn giấu một chỗ bí cảnh. Ta chỉ cần có thể trốn ở bên trong cái bí cảnh kia, thì trên đời này không có người nào có thể tìm được ta. Hơn nữa... Diệp Trần nói đến đây, cố ý muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Công Tôn Vô Ngã một mặt lạnh lùng hỏi tới một câu. Diệp Trần lại tỏ vẻ do dự một lát, mới nói. Hơn nữa, ở bên trong bí cảnh này có một khối thần bia. Tất cả truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đều được khắc vào trên khối thần bia đó. Đột Sinh Diệt nghe tới lời này thì hai mắt lập tức tỏa sáng, hướng về phía ba người khác nói. Tiểu tử này chắc cũng không dám dối gạt chúng ta. Đã như vậy thì chúng ta còn chờ cái gì? Qua xem một chút đi. Công Tôn Vô Ngã và Thái Sơ Văn Nhất cũng đều là hiện ra vẻ động tâm. Lời này của Diệp Trần cũng coi như là nửa giả nửa thật, cho nên gần như không tìm ra được một chỗ sơ hở nào.